Giả cán bộ, chương 251, Trương Tuyết Bách không vui. Góc truyện audio.com, cuối mùa thu, gần ngày đông giá rét, thành phố Tử Kim vẫn là một mảnh phồn hoa, bóng đêm như tấm thảm, mát như thác nước, từng ngọn đèn đường chiếu sáng trên người những thân ảnh đang lui tới vội vàng. Lưu Bất Khắc lái xe hơi, chậm rãi nhúc nhích tại đầu đường Tử Kim, Dương Tử Hiên ngồi ở đuôi xe. Nhắm mắt trầm tư, sau một lúc, hắn lấy điện thoại ra, bấm điện thoại Trương Tuyết Bách. Trong điện thoại, thanh âm Trương Tuyết Bách không có vẻ thanh thúy và mị hoặc như bình thường, mà chuyển biến thành một loại mỏi mệt nồng đậm. Giật mình một cái, Dương Tử Hiên lập tức ngồi thẳng người, không biết chuyện gì xảy ra. Liền hỏi, Tuyết Bách, tại sao thanh âm của chị lại nghe mỏi mệt như vậy? Bối nhi sinh bệnh vẫn chưa hết sao? Bối nhi cũng sớm đã xuất viện, nó không có gì đáng ngại, đã sớm tốt rồi, làm sao lại nghĩ đến chuyện gọi điện thoại cho tôi? Gần đây ở Nam Hồ có khỏe không? Trương Tuyết Bách rất chú ý lời nói, không trả lời thẳng vào vấn đề của Dương Tử Hiên. Công việc Nam Hồ khá tốt, bây giờ tôi đang ở thành phố Tử Kim đây, vừa muốn gọi điện thoại cho chị, đến nhà chị ăn trực một bữa. Dương Tử Hiên nghe được. Dường như Trương Tuyết Bách đang giấu giếm sự tình gì đó. Cũng không hỏi tới, Trương Tuyết Bách cười nói. Cậu bây giờ đang ở thành phố Tử Kim, vậy cậu tới nhà của tôi. Chỉ cần cậu dám đến, tôi sẽ nấu cơm cho cậu. Dương Tử Hiên cười cười, nói, chỉ đùa một chút mà thôi. Tôi đúng là không dám đến nhà của chị. Trương Tuyết Bách bây giờ đang ở cùng một chỗ với bí thư ban kỷ luật thanh tra tỉnh Trương Luân. Dương Tử Hiên từng chứng kiến Trương Luân mấy lần trên TV. Tuy nhìn hắn giống như là người già bình thường, nhưng bước lên đài chủ tịch, cả người giống như đao, khí thế như gió xoáy liền biểu lộ ra ngoài. Không thể nghi ngờ, vừa có vẻ đặc biệt nghiêm túc của cán bộ kỷ luật kiểm tra, lại có uy thế của người ngồi địa vị cao. Ở trên TV, Dương Tử Hiên nhìn thấy Trương Luân vị quan nắm quyền tàn sát La Phù tỉnh này, đều muốn dùng mình một cái, chớ nói chi là tận mắt nhìn thấy hắn. Chúng ta đến tiệm cơm nói chuyện đi. Gần đây phố Đông mới mở một tiệm cơm nhỏ, hoàn cảnh rất không tệ. Cậu hãy đi trước, một lát nữa tôi sẽ đi ra. Trương Tuyết Bách dừng lại một chút, mới lên tiếng, Lưu Bất Khắc nghe được trong điện thoại là thanh âm con gái. Cũng chỉ giả bộ như không nghe thấy. Lưu Bất Khắc cũng đã gặp không ít cô gái xinh đẹp quay chung quanh người Dương Tử Hiên. Nhưng Lưu Bất Khắc vẫn làm tốt bản phận lái xe, không nên nghe, sẽ tuyệt đối không nghe loạn. Nhìn sự phồn hoa ở chợ đêm thành phố Tử Kim, Dương Tử Hiên nhớ tới thị trưởng Tử Kim hiện tại, thành viên đắc lực phe phái đại danh Tiết Kế Ngay. Tiết Kế Ngay tại thời điểm đại hội đảng nhiệm kỳ mới, cuối cùng lại không lựa chọn phó chủ tịch tỉnh, mà là lựa chọn nhậm chức thị trưởng Tử Kim. Thành phố Tử Kim phố là thành thị cấp phó tỉnh, tại có địa vị hết sức quan trọng khu Trung Bộ, là một lá cờ xí của La Phù, thậm chí là cả khu Trung Bộ. Tuy những năm này, chỉnh thể kinh tế La Phù tỉnh tại Trung Bộ từ từ rút lui, nhưng thành phố Tử Kim lại tăng trưởng rất mạnh. Thường ủy, tỉnh ủy, bí thư thị ủy Tử Kim Nhậm Đoàn cũng là cán bộ lớn lên từ đại tỉnh vùng kinh tế duyên hải. Cầm lái thành phố Tử Kim xong, liền dứt khoát hẳn hoi, tiến hành cải cách và xây dựng phương tiện trụ cột. Cho nên, thành phố Tử Kim hiện tại vẫn là đại ca trong các thành thị khu Trung Bộ. Thị trưởng và bí thư thị ủy thành phố Tử Kim phố, tiền đồ nhiều người từng làm ở vị trí đó đều là cực kỳ tốt. Rất nhiều bí thư thị ủy đều trực tiếp thăng cấp cán bộ chính bộ. Còn có mỹ danh là đài phóng để cấp chính bộ phóng ra. Chỉ là, Dương Tử Hiên cảm thấy, Tiết Kế Ngay lựa chọn chức vụ thị trưởng Tử Kim, khả năng là có chút không ổn. Tuy Tiết Kế Ngay cũng là hảo thủ làm kinh tế, nhưng là có thêm Nhậm Đoàn, bí thư thị ủy này ở phía trên, sẽ rất dễ dàng triệt để che kín quang mang của Tiết Kế Ngay. Thời điểm xe đến phố Đông, Dương Tử Hiên liền phát hiện xe Trương Tuyết Bách đang dừng lại tại trước cửa một quán ăn nhỏ. Xuống xe, đi vào quán cơm nhỏ, liền thấy được Trương Tuyết Bách đeo khăn quàng cổ màu trắng, Tóc dài buộc lên, bưng trà xanh nhấp một ngụm, có vẻ cao quý mà ưu nhã. Nhận ra cô gái bên trong kia đúng là con gái bí thư ban kỷ luật thanh tra tỉnh Trương Tuyết Bách. Lưu Bất Khắc không dám đi vào, mà là ngồi ở tiệm cơm phụ cận, ăn một bữa cơm để đầy bụng, lại lên trên xe ngồi chờ. Hoàn cảnh nơi đây quả thật không tệ, có chút hương vị cổ kính. Dương Tử Hiên ngồi xuống đối diện Trương Tuyết Bách, thoáng nhìn quanh vách tường bốn phía. Tại đây không giống như tiệm cơm tầm thường, bồi vôi trắng bệch, mà là bọc một ít cỏ tranh và mái trúc, rất có chút ít hàm xúc thú vị thời cổ xưa. Trong mũi cũng quanh quẩn mùi thơm ngát của cây trúc. Cửa tiệm gần đây mới mở, ông chủ là một bạn học đại học của tôi. Từ chức xuống biển lưu lạc 2 năm, phát triển rất nhanh, tháng trước mới trở lại từ Kim. Mở tiệm cơm này, Trương Tuyết Bách đặt chén trà xuống, đưa thực đơn dùng thẻ che chế thành qua cho Dương Tử Hiên. Người bạn học này của chị hơi già rồi đấy, dùng thẻ che làm menu đồ ăn, rất phong cách, Dương Tử Hiên cười nói. Trương Tuyết Bách cũng cười cười, chỉ là, Dương Tử Hiên có thể nhìn ra được, hai đầu lông mày của nàng có vẻ sầu bi trôi qua tức thì. Không biết là buồn phiền vì chuyện gì. Bốn phía có không ít tình nhân quần áo ngăn nắp ngồi song song. Không ít đàn ông, thừa dịp bạn gái mình không chú ý, liền liếc trộm Trương Tuyết Bách xinh đẹp và cao quý, lại làm cho Dương Tử Hiên hơi buồn cười. Xem ra mị lực của Tuyết Bách thật đúng là vô pháp ngăn cản. Dù cho là lúc buồn bực, đồ ăn tên đều là cực kỳ thanh nhã, nhưng không có đồ uống nào đặc sắc, Dương Tử Hiên liền chọn hai món. Một món tên là độc lưỡi câu hàn giang tuyết, một món tên là dã độ không người thuyền tự hoành. Cậu tới từ Kim, tại sao cũng không sớm nói cho tôi một tiếng. Tôi đã bảo Tiểu Vân làm xong một phần tài liệu thiết kế mới. Biết cậu sẽ tới đây như vậy, tôi đã lấy tới cho cậu nhìn một chút rồi. Trương Tuyết Bách chọn hai món đồ ăn. Về sau, liền đưa thực đơn cho phục vụ viên. Tôi cũng chỉ đột nhiên đến đây thôi. Chủ tịch tỉnh Trì Ôn nói có công việc quan trọng muốn nói chuyện cùng tôi. Liền từ đường cao tốc chạy thẳng đến, nếu như chị không vội mà nói, có thể gọi Tiểu Vân cầm bản thiết kế tới đây cho tôi xem. Dương Tử Hiên nâng nâng kính mắt, nói. Trương Tuyết Bách lắc đầu, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, nói, Tiểu Vân nhi còn có việc, hiện tại gọi Tiểu Vân tới cũng không kịp nữa. Mấy ngày nay Tiểu Vân đều đang khắc phục khó khăn về kỹ thuật. Mấy ngày hôm trước nàng đi một chuyến đến Tuệ Thành, tìm mấy người kỹ thuật khá tới. Hiện tại đang nghiên cứu cách chế tạo và dây chuyền sản xuất. Dương Tử Hiên không nghĩ tới, hiệu suất làm việc của Trương Tuyết Bách lại cao như vậy. Hắn còn tưởng rằng Trương Tuyết Bách và Trình Vân sẽ từ từ kéo thêm một thời gian ngắn, sau đó mới đi tìm nhân viên kỹ thuật nữa. Kỹ thuật sản xuất bột giặt và đồ gia dụng cũng không tính là dạng kỹ thuật gì lũng đoạn độc quyền. Cho nên, muốn sản xuất ra cũng không khó. Có thể trực tiếp từ Cảng Châu Tuệ Thành, những khu xưởng sản xuất bột giặt và đồ gia dụng, thuê một kỹ sư hoặc nhân viên kỹ thuật nghiên cứu phát minh tới. Ngành sản xuất và đồ gia dụng ở trên mặt cải tiến kỹ thuật không có yêu cầu cao như các ngành khác. Mấu chốt vẫn phải xem chất lượng bản thân sản phẩm. Lực ảnh hưởng nhãn hiệu, thủ đoạn tiêu thụ sản phẩm, hiệu suất rất không thấp, Dương Tử Hiên cười nói. Sắc mặt Trương Tuyết Bách chậm rãi trầm xuống, hồi lâu mới chậm rãi thở dài một tiếng, nói, tôi cũng không có biện pháp nào nữa. Nếu như chúng ta không nắm chặt thời gian, chứng minh cho người khác xem, những người kia sẽ, nói đến một nửa, Trương Tuyết Bách lại không nói thêm câu nào nữa. Tuyết Bách, tại sao hôm nay chị có chút dầu dĩ không vui? Là ai trêu chọc chị? Tôi sẽ đi giáo huấn hắn. Dương Tử Hiên nghiến răng nghiến lợi nói, cách Trương.